Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, phiên ngoại, Di La 6 cố sự. 2. Phiên ngoại, Di La 6 cố sự. 2. Di La cố sự thứ hai. Ngươi là Vu Huyền Cơ cưỡi con dê vàng kia là dê đầu đàn. Dê đầu đàn ở phía trước chạy. Hậu phương bầy cừu tựa như cùng như thủy triều vọt tới. Tách ra thanh đà đội ngũ, các vu sư tức giận, trong bầy cừu thân ảnh màu đen giống như là trong màn đêm con rơi một dạng bay lên. Vu sư, đối với thế giới thụ đám người tầng dưới chót tới nói, là một đám khủng bố lại quỷ dị tồn tại, bọn hắn là thế giới thụ tầng cao nhất con dân của thần. Hậu đại của thần, nắm giữ thần một bộ phận năng lực, loại năng lực này. Bọn hắn xưng là thần thông, bọn hắn truyền đạt ý chỉ của thần, vì thần làm việc, xử lý thần thường ngày, hầu hạ thần ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đồng dạng, bọn hắn cũng truyền đạt thần phẫn nộ. Huyền Cơ sau lưng, trên bầu trời mây đen dày đặc, đó là tức giận vu sư điều động lực lượng của thần. Tụ tập đến mây đen cùng lôi đình, lôi điện giống như là hạt mưa. Rơi xuống từ trên không, phát tiết lấy vu sư phẫn nộ, Huyền Cơ điều khiển dê vàng tránh né từng đạo sét đánh. Đợi trận này giông tố qua đi, chỉ còn lại có 3 năm con dê vàng đi theo dê đầu đàn phi nước đại. Mặt khác dê vàng đều đã bị sét đánh đánh chết. Tiếng gió lên, Huyền Cơ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp những vu sư kia trong gió phi hành. Đây tuyệt đối là thường nhân không cách nào làm được sự tình. Các vu sư hướng hắn đuổi theo. Cùng lúc đó, trông coi Di La cung thế giới thượng tầng quân đội cũng nghe hỏi đến đây. Từng nhánh kỵ binh thẳng đến Huyền Cơ cùng Tô Tô mà đi. Vàng óng ánh áo giáp dưới ánh mặt trời dị thường lóa mắt. Bọn hắn là trấn thủ Di La cung, đề phòng kiến tạo cung điện nô lệ phản loạn quân đội. Có tư cách trấn thủ Di La cung, đều là con dân của thần, hậu đại của thần, bọn hắn mặc dù không giống vu sư như thế nắm giữ lấy thần năng lực, nhưng bọn hắn trời sinh liền lực lớn vô cùng. Xa xa, mưa tên màu vàng liền hướng Huyền Cơ cùng Tô Tô phóng tới. Kim tiễn thành mây, bao phủ bầu trời, Huyền Cơ quát lớn một tiếng, dê vàng chuyển hướng. Hướng thế giới thụ phóng đi, đột nhiên, phía trước vô số dây leo xanh nhạt từ trong đất bùn chui ra. Điên cuồng sinh trưởng, cắt đứt bọn hắn lên cây con đường. Đây là vu sư thần thông, dây leo tại dây vàng bốn phía sinh trưởng tốt, rất nhanh như cùng một mảnh rừng rậm nguyên thủy, đem bọn hắn vây quanh. Những dây leo kia giống như là vật sống, phảng phất xúc tu. Linh hoạt hướng bọn hắn xoắn tới, Tô Tô kêu sợ hãi liên tục, Huyền Cơ lại lộ ra vẻ kinh ngạc, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến những dây leo xoắn tới kia. Ngay tại hắn cùng dây leo tiếp xúc trong nháy mắt, hắn trong lúc bất chợt lại cảm xúc đến loại đồ vật gọi là đạo kia. Hắn cảm ứng được vu sư trong thần thông tích chứa đạo. Loại đạo này cực kỳ thô ráp. Thậm chí có thể nói là đơn sơ, nhưng chính là như vậy đơn sơ, đạo. Vậy mà có thể bắn ra uy lực như thế, để hắn có chút không hiểu chút nào. Đây chính là thần thông, chính là lực lượng của thần sao? Hắn có chút mờ mịt, lực lượng của thần như vậy thô ráp nông cạn đơn sơ sao? Đây chỉ là đơn giản nhất nhất nông cạn đối với, đạo, giải thích a. Hắn cũng biết a. Mà lại hắn biết càng nhiều. Hắn đang xuất thần một sát na, dây leo cũng đã đem hắn cùng Tô Tô quấn quanh đến rắn rắn chắc chắc. Trói lại, đem đôi thiếu niên thiếu nữ này treo lên, con dê vàng kia cũng bị treo lên đến. Hai cái chân bị trói rắn chắc, đầu dưới chân trên bị treo ngược đứng lên. Huyền Cơ vẫn còn có chút mơ hồ. Hắn luôn luôn là một thiếu niên mơ mơ màng màng, nhưng hắn thân thể tốc độ phản ứng lại luôn luôn vượt qua đại não tốc độ phản ứng. tại hắn còn chưa lấy lại tinh thần trước đó, hắn đã thi triển ra chính mình lĩnh ngộ ra cái gọi là thần thông. Hoặc là, hắn thi triển căn bản không thể được xưng thần thông, hắn chỉ là đem chính mình truy nguyên nguồn gốc lấy được, đảo. Mượn nhờ dây leo thi triển đi ra, Vu sư cùng thủ hộ Di La cung quân đội ngừng lại. Tại phía trước bọn họ là một cái cự đại dây leo rừng cây. Bụi gai dày đặc, bao trùm trên dưới 100 mẫu đất. Đây là Vu sư khống chế cỏ cây thần thông, đoạt nữ nhân của thần. Trấn thủ Di La cung tướng quân lắc đầu, lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên dây leo rừng cây kịch liệt lắc lư một chút. Hô từng đầu dây leo đột nhiên kịch liệt sinh trưởng, rất nhanh thô to như mãng, như là ngàn vạn xúc tu, ở trên bầu trời vũ động không ngớt. Dây leo sinh trưởng tốt, bốn phương tám hướng lan tràn ra, rất mau đem Vu sư cùng quân đội bọn họ bao vây lại. Chiếm diện tích chỉ sợ nhiều đến ngàn mẫu. Trấn thủ Di La cung các tướng sĩ nhao nhao ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn một màn tráng lệ này. Trên bầu trời, vô số dây leo như là thanh long vũ động thân thể. Vu sư, tướng quân vội vàng nhìn tới, mấy cái vu sư nhao nhao lắc đầu. Không phải chúng ta làm. Dây leo hướng hai bên tách ra, dê vàng cộc cộc đi tới. Dê trên lưng Tô Tô vẫn còn có chút mê hoặc, không biết tại sao lại phát sinh loại sự tình này, nhưng huyền cơ nhưng từ cho rất nhiều, đáp lấy dê vàng thẳng đi đến các vu sư trước mặt. Ta muốn cưới nữ nhân này, hắn đối với các vu sư nói ra. Ngươi là vu sư, cầm đầu lão niên vu sư ra mặt run run, thế giới tầng dưới chót cũng có vu sư. Hắn lộ ra bi phẫn chi sắc, tựa hồ bị vũ nhục. Thần linh nào làm ra chuyện xấu? Mặt khác vu sư cũng lộ ra bi phẫn cùng vẻ khuất nhục. Huyền cơ không biết bọn hắn vì sao mà bi phẫn, vì sao mà cảm giác được khuất nhục, lẩm bẩm nói, ta muốn nữ nhân này, các ngươi nói cho Di La, nữ nhân của hắn, thuộc về ta, đại nghịch bất đạo. Các vu sư giận dữ, nhao nhao gầm thét. Thượng đẳng thế giới thần minh cùng thế giới tầng dưới chót bộc sinh ra hài tử. Lúc đầu chính là thiên lý bất dung. Ngươi lại còn muốn cướp Di La nữ nhân. Di La là chí đại chi thần, chư thần chi tổ, chư thần chi vương. Đây là cỡ nào gan to bằng trời ra hỏa a, lại muốn đoạt Di La nữ nhân. Thế giới thượng tầng không cách nào dễ dàng tha thứ thế giới tầng dưới chót xuất hiện một cái đê. Tiện huyết mạch vu sư, càng không cách nào dễ dàng tha thứ vu sư đê tiện huyết mạch này đi đoạt chí cao thần Di La thần nữ. Các vu sư cùng tướng quân gần như đồng thời xuất thủ. Nhưng mà sau một khắc, tất cả vu sư bao quát tướng quân, cùng ngàn vạn tướng sĩ thủ hộ Di La cung kia, toàn bộ bị dây leo buộc chặt lại, không cách nào động đậy. Vu sư muốn kêu gọi lực lượng của thần. Nhưng cổ quái là lực lượng của thần tựa hồ càng thêm nghe theo vu sư đê tiện này ý chí. Tướng quân cùng các tướng sĩ muốn bằng vào lực lượng của thân thể tránh thoát dây leo trói buộc. Nhưng mà lại không cách nào tránh thoát. Cho dù là bọn họ là hậu đại của thần, cũng đối kháng không được vu sư đê tiện này thần thông cổ quái. Huyền cơ cưỡi dê vàng, từ bên cạnh bọn họ đi qua. Trên bầu trời lôi âm trận trận, từng đạo lôi đình rơi xuống từ trên không, nhưng không có làm bị thương vu sư cùng các tướng sĩ mảy may. Không nên trêu chọc chúng ta, huyền cơ hướng bọn hắn uy hiếp nói. Dây vàng chở huyền cơ cùng Tô Tô rời đi. Qua lâu, dây leo bỗng nhiên giống như là không có khí lực đại mãng xà. Hoạt động gân cốt thân thể. Vu sư cùng các tướng sĩ từ không trung ngã xuống. Chuyện này, không thể từ bỏ ý đồ. Vu sư tuổi già kia quay người mà đi. Thế giới tầng dưới chót dân đen. Tuyệt không có khả năng xuất hiện vu sư. Cũng tuyệt đối không thể lấy xuất hiện vu sư. Xuất hiện, thế giới thượng tầng thống trị liền sẽ bất ổn. thực lực của hắn gần như có được đại vu thực lực, nhất định phải giải quyết. Theo ta đi thế giới thượng tầng, gặp đại vu, mặt khác vu sư theo hắn cùng một chỗ rời đi. Lão sư, Huyền Cơ lại làm lên giấc mộng cổ quái kia. Trong mộng thân ảnh mơ mơ hồ hồ kia bước qua vô biên vô tận hạo kiếp. Một thân phía sau chính là không gì sánh được bao la hùng vĩ vũ trụ khai thiên tích địa mỹ lệ cảnh. Tượng, lão sư, người kia đối với hắn nói ra. Hắn hay là nhìn không thấy người kia, vẫn là không cách nào làm ra hồi đáp gì. Hắn cố gắng giãy giụa, ác mộng đánh tới, hóa thành vô số đuổi giết hắn cùng Tô Tô khuôn mặt. Dữ tợn, khủng bố, lại có vu sư áo bào đen tại trong những gương mặt kia như ẩn như hiện. Lơ lửng không cố định, những vu sư kia thân ảnh trở nên vặn vẹo, không giống hình người. Huyền Cơ từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, đống lửa tất tất ba ba thanh âm truyền đến. Đây là một cái sơn động u ám, cửa hang, dê vàng chính canh giữ ở nơi đó, thỉnh thoảng quịch một chút lỗ tai. Chờ đến hắn thích ứng trong sơn động tia sáng, hắn rốt cục nhớ ra rồi, bọn hắn bị đến từ thế giới thượng tầng đại vu truy sát. Các đại vu rất mạnh, hắn không phải là đối thủ. Mấy lần trở về từ cõi chết, bọn hắn đã trải qua mấy chục lần truy sát cùng vây quét. Cuối cùng vẫn trở về trên thế giới thủ. Hắn, đạo, phát huy tác dụng, trợ giúp hắn hất ra truy binh, chạy trốn tới nơi này. Sau một lúc lâu, cửa hang dê vàng ngẩng đầu lên, chỉ gặp Tô Tô ôm chút quả dại đi vào trong động. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Tô Tô rất là vui vẻ. Nữ hài này trên khuôn mặt tràn đầy chất phác lại mỹ lệ dáng tươi cười. Bọn hắn ở trên đường tránh né thế giới thượng tầng truy sát, cũng đã ở trong đất hoang kết hợp, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Hiện tại, nàng là Huyền Cơ thê tử. Tô Tô buông xuống quả dại. Huyền Cơ kinh ngạc nhìn đã biến thành vợ mình nữ hài, đột nhiên rơi lệ. Tô Tô luống cuống tay chân. Thế nào, vết thương lại đau sao? Ta nhìn thấy ngươi đang từ từ già đi. Huyền Cơ nghẹn ngào. Ta thấy được thời gian tại trên thân thể của ngươi lưu lại vết tích. Ta nhìn thấy tuế nguyệt trôi qua. Mấy chục năm sau ngươi đem chết già ở trên giường bệnh. Đạo hạnh của hắn quá sâu. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, ánh mắt của hắn liền có thể so với thần con mắt. Thậm chí có thể thấy được một bộ phận tương lai. Hắn cũng không nhìn thấy thời không chân tướng. Thẳng đến về sau có cái gọi lăng nữ tử đến, mới nhìn phá thời không chân tướng. Tô Tô cười, chính mình tiểu nam nhân có chút đần độn, ngu ngốc một cách đáng yêu. Mỗi người đều sẽ già đi a. Thế giới thượng tầng kẻ thống trị cũng giống như vậy. Thậm chí những vu sư kia, những đại vu kia cũng sẽ già đi. Tô Tô cười nói, chỉ có thần mới sẽ không già, nhưng ta sẽ không già. Huyền Cơ mở bàn tay, hắn tìm hiểu ra nói, giống như là thế giới thụ một dạng xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn. Đạo chỉ có một loại, nhưng khác biệt giải thích, tạo thành khác biệt thân cành, cành lá cùng sợi rễ. Hiện tại hắn đạo thụ còn rất nhỏ yếu, nhưng đã có đạo thụ hẳn là có đồ vật. Bên cạnh đống lửa, Tô Tô nhìn xem chính mình tiểu tình lang trong lòng bàn tay. Cây thế giới thụ nho nhỏ kia giống như là trong mộng tinh linh một dạng tại tình lang trong lòng. Bàn tay vũ đạo, nhẹ nhàng thư triển sợi rễ cùng cành. Nàng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng cùng Huyền Cơ cũng không biết. Huyền Cơ mấy chục ngày này thành tựu, khủng bố cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Cảnh giới, đối với Huyền Cơ tới nói là không tồn tại đồ vật. Dù sao, cảnh giới là hậu nhân khai sáng, mà hắn chưa từng có dựa theo cảnh giới đi qua. Ta tại lĩnh ngộ ra đạo thời điểm, liền sẽ không lại già nua. Huyền Cơ khống chế chính mình thế giới thủ, xóa đi tuế nguyệt trên người mình lưu lại hết thảy vết tích. Nhìn thấy chính mình sắp vĩnh bảo thanh xuân, hắn đột nhiên hưng phấn lên. ta nhất định có biện pháp để cho ngươi cũng sẽ không già. Ta có thể sáng tạo ra một loại văn tự, một loại ngôn ngữ, có thể gánh chịu đạo văn tự, gánh chịu đạo ngôn ngữ. Chỉ cần ngươi có thể học được, liền có thể giống như ta. Tô Tô phốc phốc nở nụ cười. Nào có dễ dàng như vậy? Ta và ngươi không giống với. Ta cũng không phải vu sư. Ta cũng không phải vu sư. Nơi này không nên ở lâu. Đến từ thế giới thượng tầng đại vu thần thông quảng đại. Rất là lợi hại. Xa không phải bọn hắn lúc trước gặp được vu sư có khả năng so sánh. Bọn hắn thu thập hành trang. Lập tức chuyển di. Dê vàng chở bọn hắn nhảy ra sơn cốc. Hướng sơn phong leo lên. Huyền cơ ôm Tô Tô nhìn về phía trước. Chỉ gặp bọn họ đã dần dần leo lên đến thế giới thụ thế giới tầng dưới chót trên đỉnh cao nhất. Lúc này, bọn hắn thấy được Di La đầu lâu. Chờ đến leo lên sơn phong, bọn hắn thấy được Di La toàn cảnh. Cùng Di La cung rộng rãi tráng lệ kia, Di La vị thần này, so với bọn hắn chỗ thế giới tầng dưới chót còn cao hơn. So thế giới tầng dưới chót đỉnh cao nhất còn cao hơn. Còn muốn khổng lồ, thật không biết trên thế giới thụ đám người khi nào mới có thể xây thành tòa Di La cung kia. Nơi xa, đen nghịt mây đen bay tới. Huyền cơ ngóng nhìn một chút, lập tức thúc giục dê vàng xuống núi. Đó là đại vu đang đuổi tới. Bọn hắn tại thế giới tầng dưới chót chạy trốn mấy tháng lâu. Các đại vu vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Nhưng thế giới tầng dưới chót đám người cũng bởi vậy biết được. Thế giới tầng dưới chót xuất hiện một cái có thể cùng thế giới thượng tầng kẻ thống trị chống lại. Thiếu niên vu sư, hắn cướp đi nữ nhân của thần. Ngày hôm đó, Huyền Cơ cùng Tô Tô đi tới một cái thành trấn. Mọi người nghe qua bọn hắn truyền thuyết. Xông tới, hiếu kỳ dò xét bọn hắn. Hai người một bên mua sắm ẩm thực. Một bên đáp trả những người ở nơi này hỏi thăm. Nghe nói ngươi là hài tử của thần. Có lão hán hỏi, thần của thế giới thượng tầng hạ phàm. Hóa thành dê vàng đem mẹ ngươi cõng đến trên đảo nhỏ. Đằng sau có ngươi, là thật sao? Giả, lại có phụ nhân hỏi. Có người nói thần của thế giới thượng tầng biến thành thiên nga. Điều đi mẹ ngươi khăn trùm đầu. Mẹ ngươi đuổi theo, gặp một cái mỹ lệ nam tử. Đằng sau liền có ngươi. Là thật sao? Giả, có người nói mẹ ngươi tại dã ngoại. Gặp được cự nhân giấu chân, đi tại trong giấu chân liền đã hoài thai. Thế là có ngươi, là thật sao? Giả, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.